nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 22, vậy lần sau đến lượt ta chăm sóc ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng là thuộc về loại kia rất trầm tĩnh nữ hài tử. Lúc không nói chuyện, chỉ là một đôi con ngươi cổ đàm bình thường thâm thúy liền để nàng cả người đều giống như nhuộm lên một tầng khí chất cao lãnh. Sợ đến người không dám dễ dàng tới gần. Nhưng sáng nay không giống. Có thể là sáng sớm vừa mới tỉnh. Ôn Chỉ Đồng vẫn còn ở trong hỗn độn. Liền ngay cả cặp kia lạnh như băng con ngươi đều trở nên dịu dàng rất nhiều. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng dậy đi tới. Thay nàng sửa lại một chút ngổn ngang tóc. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao dậy sớm như thế? Không ngủ thêm một hồi. Ngươi không phải giống vậy cũng dậy rất sớm. Ôn Chỉ Đồng so với Nguyễn Tịnh Nghiên cao hơn 2 cm. Lúc quay đầu nhìn nàng vừa vặn cùng Nguyễn Tịnh Nghiên đối diện. Trong con ngươi nhộn nhạo thủy quang. Nàng quay đầu ngửi một cái trong không khí mùi thơm. Trong mắt chứa kinh ngạc nói. Ngươi làm cháo. Nguyễn Tịnh Nghiên thấy nàng vẻ mặt đó trong lòng một trận cười nhạo. Bất quá là làm cái bữa sáng mà thôi. Cần phải như thế kinh ngạc sao? Nàng ở trong mắt nàng liền đúng là cái 10 ngón không dính nước mùa xuân nữ nhân. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Từ lúc Ôn Chỉ Đồng chuyển tới nhà nàng. Hảo giống phần lớn thời gian đều là Ôn Chỉ Đồng đang nấu cơm. Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nghiên đều là người khá là an tĩnh. Lúc dùng cơm, trên bàn cơm rất yên tĩnh. Chỉ nghe âm thanh đũa cùng bát đụng chạm. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu mắt nhìn nữ nhân cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm. Gắp bắp cải đến bản thân trong bát. Bởi vì Nguyễn Tịnh Nghiên là lão sư. Bình thường cứ việc cuối tuần cũng là di động không rời khỏi người. Để ngừa gia trưởng có việc gấp liên hệ nàng. Vào lúc này đặt ở trên bàn ăn di động sáng. Nguyễn Tịnh Nghiên giật tờ giấy lau miệng một chút mới cầm điện thoại di động lên kiểm tra. Là văn phòng đồng sự gửi tới tin tức. Nguyễn Tịnh Nghiên mở ra. Chỉ thấy nàng đã bị kéo vào một cái trong group. Tạ Lâm, buổi trưa hôm nay 2 giờ. Cửa tinh giật tập hợp. Tiết Hải Á, sớm như vậy. Không phải muốn 3 giờ mới mở màn sao? Tạ Lâm, người ngốc a, mới đến mới có hy vọng sớm gặp nàng một chút a, Thẩm Mộng Trúc. Thôi đi, bình thường tai to mặt lớn nhi từ trước đến giờ đều là đến muộn như vậy nửa giờ trình diễn. Người đi sớm như vậy cũng là đi làm công toi. Tạ Lâm, ta mặc kệ, dù sao ta cũng sớm đến. Chính các ngươi nhìn làm đi. Mặt sau đi theo một chuỗi vui vẻ nhảy tiểu chim cánh cụt. Tạ Lâm, đúng rồi. Tiếp ứng bảng đèn ta chuẩn bị xong. Mọi người mỗi người một phần. Ta phát tấm ảnh cho các ngươi nhìn ha. Tiết Hải Á, cái gì tiếp ứng bảng đèn? Tạ Lâm, chúng ta là đi xem phim. Không phải xem buổi biểu diễn. Ngươi giơ cái bảng đèn. Không chê chói mắt a. Nguyễn Tịnh Nghiên còn tại dùng tay trượt đi màn hình nhìn đồng sự tán gẫu đến hài lòng. Các nàng cái này nhóm thêm vào nàng chỉ có 4 người. Lớp 11 ngữ văn tổ lão sư mặc dù nhiều. Thế nhưng tuổi trẻ chút liền mấy người các nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn trong group sinh động Tạ Lâm. Cười nhạt, không nghĩ tới nàng cũng truy idol. Càng không có nghĩ tới nàng như vậy si mê Hàn Nhất Y, đầu ngón tay còn ở trên màn ảnh trượt. Vài tấm tranh ảnh rộng mở nhảy ra ngoài. Nguyễn Tịnh Nghiên mở ra. Ngoại trừ tiếp ứng bảng đèn ở ngoài còn có một tấm ảnh Hàn Nhất Y. Ngọc diện nhạt lướt, đôi mắt đẹp thê lương. Vẫn là trước sau đẹp đến nỗi người thuyết phục. Chỉ là, thời gian qua đi lâu như vậy. Mỗi khi xuyên thấu qua lạnh lẽo màn hình nhìn lại người này cùng nàng xa không thể vời. Càng nhìn nhiều, phân tình liền ít một phân. Hảo giống thời khắc đang nhắc nhở nàng. Các nàng, chung quy chỉ có thể là người dưng. Nghĩ như thế, lúc cục mắt lại nhìn tấm hình kia. Tâm Hảo giống như trầm tĩnh rất nhiều. Nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn hồi lâu. Ôn Chỉ Đồng mấy lần dương mắt đều thấy nàng câu môi cười yếu ớt. Chỉ có cuối cùng lần này. Khóe miệng độ cong dần thu. Mân thành một cái tuyến. Mân thành một tuyến. Mím thành một đường. Ôn Chỉ Đồng rốt cục không nhịn được hỏi. Là có chuyện gì gấp sao? Ân, cũng không. Lời vừa ra khỏi miệng. Di động liền vang lên. Nguyễn Tịnh Nghiên tiếp lên. vẫn là Tạ Lâm, thấy nàng tại trong group không có động tĩnh, liền gọi cú điện thoại cho nàng. Đơn giản là căn dặn nàng đến sớm một chút. Nguyễn Tịnh Nghiên còn nâng điện thoại di động nghe người đối diện nói đâu đâu. Ôn Chỉ Đồng cầm trứng gà thả trước mắt nàng quơ quơ. Hỏi nàng có muốn ăn hay không? Nguyễn Tịnh Nghiên gật gật đầu. Ôn Chỉ Đồng cầm lấy Nguyễn Tịnh Nghiên bát. Cúi đầu lột trứng gà. Mảnh khảnh ngón tay một hồi xuống lật tới lật lui. Rất nhanh liền đem trứng gà lột xong thả vào Nguyễn Tịnh Nghiên trong bát. Nguyễn Tịnh Nghiên nâng điện thoại di động nhìn người đối diện một loạt cử động. Tâm như là rộng mở mở ra chỗ rẽ con. Có cuồn cuộn ấm áp vô cùng sống động. Kết thúc cùng Tạ Lâm trò chuyện. Nguyễn Tịnh Nghiên mang theo trứng gà cúi đầu cắn. Khóe miệng không tự chủ làm câu lên. Tiếp tục lấy vừa nói chuyện. Ta buổi chiều muốn cùng văn phòng mấy vị lão sư đi tinh giật xem phim. Người muốn cùng đi sao? Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu. Một hơi liền đoán được tên điện ảnh. Mới chiếu phim, võng. Nguyễn Tịnh Nghiên mắt lộ ra ngạc nhiên. Gật gật đầu. Không hỏi đối phương là làm sao đoán được. Ngẫm lại gần nhất bộ phim này sao đến hừng hực. Liền các nàng làm lão sư đều bị hấp dẫn sự chú ý. Huống chi là mỗi ngày quan tâm giải trí bát quái học sinh. Ôn Chỉ Đồng nhìn nàng gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Cố tự cúi đầu ăn cơm. Đến lúc kết thúc dùng cơm nàng mới trả lời. Ngươi đi đi, ta ở nhà làm bài tập. Ăn xong cuối cùng một ngụm cháo. Ôn Chỉ Đồng lau miệng. Lại hỏi, cơm tối là quay về ăn sao? Cũng không trở về đi. Tạ lão sư nói xem phim xong ở bên ngoài ăn. Ôn Chỉ Đồng mím mím môi. Không có ánh nắng chính là lười biếng. Ôn Chỉ Đồng nghiêng dựa vào giường. Cúi đầu nhìn chằm chằm sách vở lại là một chữ cũng không thấy đi vào. Tâm tư bị ngoài cửa động tĩnh tác động. An tĩnh vừa giữa trưa di động bỗng nhiên lại chấn động. Ôn Chỉ Đồng mở ra kiểm tra. Triệu Nhất Hào cho nàng phát tới WeChat. Hỏi nàng có muốn đi xem phim hay không. Nguyên bản thứ 6 thời điểm. Nàng đã cự tuyệt bọn họ. Nhưng giờ khắc này nhìn bọn họ báo địa chỉ. Rạp chiếu phim tinh giật. Tâm Hảo giống đột nhiên không kịp chuẩn bị động xuống. Tô Mạn ngồi chồm hổm giữ một đêm. Không dễ dàng thấy Hàn Nhất Y hình bóng. Xuống xe liền đuổi theo. Hàn Nhất Y vốn là không chấp nhận phỏng vấn. Nhưng ở lúc nàng báo bản thân tên. Đối phương bỏ xuống kính râm. Ánh mắt ở trên người nàng từ đầu đến chân đánh giá một cái. Tô Mạn ngồi ở trong xe Hàn Nhất Y quản lý. Còn có chút chưa lấy lại sức được. Tên của nàng tốt như vậy dùng. Có điều suy đoán cũng biết đại khái là bởi vì Nguyễn Tịnh Nghiên nguyên nhân. Hàn Nhất Y chỉ cho nàng 10 phút. Tô Mạn suy nghĩ một chút. Tận lực lời ít mà ý nhiều khiêu mấy cái vấn đề mấu chốt phỏng vấn. Chỗ cạnh tài xế ngồi trợ lý Ngụy Nhiễm. Chỉ cần vấn đề của nàng hơi hơi lệch khỏi có quan hệ điện ảnh nội dung. Đối phương đôi mắt nhỏ lập tức hàn quang bắn ra bốn phía. Giống như là muốn đem nàng bắn thủng. Cái cuối cùng đề lời nói với người xa lạ. Gần nhất ngài cùng tiểu thịt tươi xì căng đan xào đến hừng hực. Hàn đại minh tinh không có ý định đứng ra làm sáng tỏ một hồi. Tô Mạn nhìn nàng cười đến giảo hoạt. Tô tiểu thư, vấn đề này hảo giống. Trợ lý vừa mở miệng. Hàn Nhất Y liền giơ tay ngăn lại nàng. Ánh mắt rơi xuống Tô Mạn trong tay ghi âm bút. Đối phương hiểu ý, lắc lắc trong tay ghi âm bút. Trấn An nói, yên tâm, bút ghi âm ta sớm tắt. Người cũng nói đó là xì căng đan. Cần gì phải đi lưu ý, Hàn Nhất Y nhàn nhạt liếc nàng một chút. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn về ngoài cửa sổ phong cảnh. Lời nói như là bị nhuộm một tầng ủ rột. Có chút cảm tình, nhất định phải bị chôn giấu ở đáy lòng. Đảm đương nhớ nhung tại gió lạnh trung lưu ngao du. Tất cả còn giống như chưa bắt đầu. Liền đã nhất định kết cục. Nhưng nơi này, Hàn Nhất Y vỗ vỗ ngực. Ánh mắt kiên định tại Tô Mạn trên người. Trước sau chưa biến, Tô Mạn cũng không kinh sợ nàng sẽ hướng mình lõa lồ nội tâm. Nhẹ rên một tiếng, hỏi, ngươi theo ta nói nhiều như vậy. Là muốn cho ta nói cho nàng biết sao? Ngươi sẽ sao? Hàn Nhất Y không trả lời mà hỏi lại. Sẽ không? Tô Mạn đáp đến thẳng thắn. Ngươi xem tựa như thâm tình. kỳ thực mới là một cái bạc tình nhất. Ngươi có bản thân một phần kiêu ngạo. Ngươi không tiếp thụ được Nghiên Nghiên khắp mọi mặt điều kiện mạnh hơn ngươi. Càng không chịu nổi nàng người trong nhà đối với ngươi ánh mắt coi thường. Cho nên, ngươi tình nguyện chọn rời đi Nghiên Nghiên. Cũng muốn làm ra một phen thành tích đến cho nàng xem. Nhưng là ngươi cũng không biết. Cái ngươi gọi là lòng tự ái mới như là một cái sắc bén dao găm. Tại từng đạo chặt đứt ngươi cùng Nghiên Nghiên cảm tình. Ngươi tự lo lấy đi. Sau đó cũng không cần trở lại thương tổn nàng. Tô Mạn nhìn Hàn Nhất Y con ngươi thất thần. Thu tiếng, câu nói vừa dứt, liền mở cửa xuống xe. Hàn Nhất Y yên lặng ngồi ở trong xe. Một lúc lâu, mới hoảng hốt lại đây. Lẽ nào nàng thật sự làm sai sao? Nàng chỉ là nghĩ để cho mình càng ưu tú, càng xứng đáng với nàng. Tại sao sai đều là nàng? Nếu như, Nguyễn Tịnh Nghiên thật sự yêu nàng, chẳng lẽ không là nên chờ nàng sao? Chờ nàng trở thành chói lóa mắt người nhất, trở thành nàng dựa vào. Nàng cũng không thể vĩnh viễn tại Nguyễn Tịnh Nghiên trước mặt cha mẹ không ngóc đầu lên được đi. Gia đình nàng điều kiện cùng Nguyễn Tịnh Nghiên căn bản không cách nào so sánh được. Nàng là bị kế phụ kế mẫu nuôi lớn. Tại nàng đọc lớp 11 năm ấy, vẫn không thể muốn trên hài tử kế mẫu bỗng nhiên cha ra mang thai. Đối xử nàng cái này thu dưỡng nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không so với từ trước. Có điều, bọn họ vẫn là cung nàng đọc xong đại học. Nàng là đại học thời kỳ cùng Nguyễn Tịnh Nghiên mến nhau. Khi đó Nguyễn Tịnh Nghiên cha mẹ vẫn không có xuất ngoại. Từ trước đến giờ sủng ái nữ nhi Nguyễn phụ Nguyễn mẫu biết nàng cùng Nguyễn Tịnh Nghiên sau đó. Không có tại chỗ phủ định, mà là tránh được nữ nhi tìm được nàng. Bởi vì, bọn họ hiểu rất rõ con gái của chính mình. Một khi bị Nguyễn Tịnh Nghiên nhận định người và sự việc, nàng là sẽ không dễ dàng buông tha. Nguyễn mẫu hảo giống đối với Hàn Nhất Y hiểu rất rõ. Lại hảo giống tại tìm đến nàng trước làm 10 phần chuẩn bị. Một câu nói liền đánh trúng nàng uy hiếp. Nàng rất yêu Nguyễn Tịnh Nghiên không sai. Nhưng là rất tự ti. Nàng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Tịnh Nghiên có thể vĩnh viễn không chê như vậy không còn gì khác bản thân. Cứ việc Nguyễn Tịnh Nghiên là toàn tâm toàn ý yêu nàng. Cho nên, cùng Nguyễn mẫu nói chuyện chẳng qua là chất xúc tác. Gia tốc nàng cùng Nguyễn Tịnh Nghiên chia tay. Mà cuối cùng, kẻ cầm đầu là bản thân nàng. Là nàng gây khó dễ trong lòng lằn danh kia. Buổi trưa không tới 2 giờ. Cửa rạp chiếu phim Tinh Giật liền bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bởi vì Nguyễn Tịnh Nghiên các nàng đến vẫn tính sớm. Để đi tới rạp chiếu phim chờ. Tạ Lâm lo lắng ngồi trên ghế ngồi. Đỏ mắt mong chờ nhìn chằm chằm ra trận. Dục ra dục dịch ánh mắt đưa nàng thiếu nữ tâm triển lộ không bỏ sót. Tạ Lâm, người yên tĩnh một chút. Một cái diễn viên mà thôi. Về phần ngươi sao? Tiết Hải Á đúng là bình tĩnh. Dù sao nàng không truy idol. Đưa tay kéo kéo đối phương quần áo. Đừng quên ngươi là giáo sư nhân dân. Bị học sinh đi nhìn. Không ngại mất mặt a, mà giờ khắc này trong miệng nàng học sinh đang ngồi ở mặt sau mấy hàng. Vừa ngẩng đầu liền có thể đã gặp các nàng cử động. Nguyên bản Triệu Nhất Hào cũng không muốn nhìn cái gì điện ảnh. Nhưng hắn gần đây đang tại đuổi theo một vị học tỷ lớp 12. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu mới biết đối phương yêu thích. Hắn nguyên bản chỉ mua 2 tấm phiếu. Nhưng đối phương lại nói. Nếu là chỉ có 2 người bọn họ. Nàng liền không đi. Bất đắc dĩ. Triệu Nhất Hào lại đi mua hơn 2 tấm. Chia cho Ôn Chỉ Đồng cùng Lâm Úy. Điện ảnh còn chưa lên chiếu. Rạp chiếu phim bên trong ầm ầm. Âm thanh thanh âm rất là nhất chói tai. Triệu Nhất Hào cau mày móc móc lỗ tai. Nghiêng thân thể để sát vào Ôn Chỉ Đồng. Lão đại, chờ một lúc bộ phim lúc gần kết thúc. Người liền lôi kéo Úy Úy đi trước. Ôn Chỉ Đồng nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Triệu Nhất Hào nhẹ trà tiếng. Người thế nào cũng phải chừa cho ta một chút tư nhân không gian chứ. Ôn Chỉ Đồng xuyên thấu qua ánh mắt của hắn xem xét mắt phía sau hắn nữ hải nhi. Hiểu ý gật gật đầu. Bấy giờ bên cạnh đưa tới một túi bỏng. Ôn Chỉ Đồng dương mắt, hướng về Lâm Úy một cách uyển chuyển mà cười cười. Cảm tạ, ta không ăn, Trong sân đột nhiên một trận rít gào. Ôn Chỉ Đồng quay đầu, chỉ thấy Hàn Nhất Y cùng mấy vị khác vai chính trái phải mà vào trận. Đây là đầu Ôn Chỉ Đồng sau khi xuyên thư nhìn thấy bộ dạng Hàn Nhất Y, con ngươi trong suốt mắt đảo. Trong thần sắc lộ ra chút thanh lãnh khí chất, trên người quần áo như tuyết trắng, cùng khí chất của nàng như thế, sạch sẽ thuần túy. Ôn Chỉ Đồng nhìn chạy tới trên đài Hàn Nhất Y, mí mắt nhảy lên xuống. Trước mắt như là hiện ra Nguyễn Tịnh Nghiên lúc lần thứ hai nhìn thấy Hàn Nhất Y biểu hiện. Cổ tay bỗng chốc bị người nắm chặt. Ôn Chỉ Đồng theo ngón này chủ nhân nhìn tới. Lâm Úy ánh mắt chính sáng là quắc nhìn chằm chằm Hàn Nhất Y phương hướng. Hảo giống không chút nào ý thức được bản thân vượt qua hành vi. Ôn Chỉ Đồng nỗ lực rút về tay. Ánh mắt không có để ý vào sân rốt cuộc là ai, mà là rơi xuống hàng phía trước sau hơi cúi thấp đầu Nguyễn Tịnh Nghiên trên người. Ôn Chỉ Đồng nhíu nhíu mày lại, vẻ mặt mệt mỏi lùi ra sau ghế dựa trên lưng. Ây, đừng nói, này nữ diễn viên trưởng thành còn rất có mùi vị. Bên cạnh học tỷ tâm tư sớm bị Hàn Nhất Y câu đi. Triệu Nhất Hào cảm giác đến phát chán, liền đi theo Ôn Chỉ Đồng lười biếng dựa vào lưng ghế dựa. Hàn Huyên. Ôn Chỉ Đồng nhàn nhạt liếc mắt nụ cười dịu dàng Hàn Nhất Y, ngữ khí lạnh nhạt nói. Có sao? Ánh mắt lần thứ hai tìm Nguyễn Tịnh Nghiên bóng người. Nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là hơi cúi thấp đầu. Lãnh tĩnh tự tin, hảo giống xung quanh sao động hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Đến lúc trong sân ánh đèn ảm đạm xuống, nàng mới đưa đầu nâng lên. Bộ phim tiến hành hơn 2 giờ. Nhưng Ôn Chỉ Đồng hảo giống cũng không có xem đi vào bao nhiêu. Trong đầu chỉ có vụn vặt mấy cái đoạn ngắn. Bao quát ở đây rất nhiều người mê muội Hàn Nhất Y, đại khái cũng không làm sao quan tâm trên màn ảnh đến cùng bộ phim chiếu cái gì. Trong lúc, Ôn Chỉ Đồng nghe luôn có mơ hồ hoa si tiếng ríu rít hướng về trong tai xuyên. Lúc bộ phim sắp kết thúc, thừa dịp rạp chiếu phim bên trong đen thối, nàng đứng dậy cầm lấy Lâm Úy cổ tay liền từ cửa sau chạy ra ngoài. Ây, bộ phim còn không có chiếu xong đây. Lâm Úy bị nàng lôi kéo lảo đảo một cái, trong tay bỏng rơi ra chút. Không nhìn, có thể phần sau còn có ký tên biết. Ta, Lâm Úy đi theo nàng chạy ra phòng chiếu phim. Trước mắt rộng mở sáng ngời, liền với cảm quan cũng đi theo tỉnh ngủ lên. Nàng cúi đầu nhìn Ôn Chỉ Đồng nắm cổ tay nàng tay. Gò má chợt đỏ, trong nháy mắt thu tiếng. Ôn Chỉ Đồng còn đang kinh ngạc nàng làm sao không nói. Quay đầu lại chỉ thấy Lâm Úy đỏ lỗ tai. Một đôi liễm diễm con mắt sóng nước lấp loáng nhìn chằm chằm nàng. Ôn Chỉ Đồng cảnh giác buông tay rồi. Giải thích, xin lỗi. Vừa sốt ruột cho Triệu Nhất Hào tư nhân không gian. Cho nên... Ngươi muốn là muốn ký tên. Quay đầu lại ta theo ta mẹ nói một tiếng. Thật sự, Lâm Úy phản tay nắm lấy Ôn Chỉ Đồng cánh tay đung đưa. Mặt mày cong cong. Ân, phải, Ôn Chỉ Đồng đáp lại. Cánh tay không giấu vết tránh được động tác của nàng. Cái kia chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lâm Úy nhìn bị nàng tránh được tay. Khép khép vẻ mặt. Hỏi hướng bên cạnh trước sau cùng nàng vẫn duy trì không thân không sơ khoảng cách Ôn Chỉ Đồng. Lâm Úy vốn định muốn mời nàng bồi bản thân ăn bữa cơm. Nhưng nhìn nàng nhíu chặt lông mày. Lời muốn nói vẫn bị nàng đè ép trở lại. Hai người một trước một sau ra rạp chiếu phim. Không ai chú ý tới hầu như cùng các nàng đồng thời từ một cái khác lối ra sớm ra tới Nguyễn Tịnh Nghiên. Nàng nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng cùng Lâm Úy bóng người nhìn nửa ngày. Nâng ở trong tay di động vẫn là thả trở lại. Oa, hình ký tên. Lần này cuối cùng cũng coi như không uổng công. Tạ Lâm tay cầm một tấm ảnh ký tên. Để sát vào hôn miệng. Hai mắt híp thành một đường. Tiết Hải Á các nàng ở bên cạnh đẩy nàng đi ra ngoài. Một mặt ghét bỏ. Nghiên Nghiên, ngươi làm sao trước tiên ra rồi. Tiết Hải Á ném còn tại một mặt hoa si Tạ Lâm. Lôi Thẩm Mộng Trúc chạy tới Nguyễn Tịnh Nghiên trước mặt. Nga, bên trong quá buồn bực. Đi ra hóng mát một chút. Nguyễn Tịnh Nghiên đáp đến hững hờ. Hỏi, nghĩ kỹ đi chỗ nào ăn chưa? Mấy người theo vấn đề của nàng tự hỏi. chỉ có Tạ Lâm còn chìm đắm tại nhìn thấy thần tượng trong vui sướng. Trong này là thuộc nàng nhỏ nhất, cho nên cũng thường thường sẽ giống lớp học học sinh như thế. Thỉnh thoảng quan tâm chút thần tượng tin tức. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nguyễn Tịnh Nghiên. Trong mắt như là ngậm rạng rỡ ánh sao. Nàng vài bước đến gần, khóa ở Nguyễn Tịnh Nghiên cánh tay. Nghiên Nghiên, người vị hôn phu không phải là con trai của Chủ tịch Thạch Diệu truyền thông sao? Nhất y nhưng là Thạch Diệu dưới cờ nghệ nhân. Người muốn thấy cái nào minh tinh có phải là nói câu liền có thể làm được? Nghiên Nghiên mới sẽ không giống ngươi như thế hoa si đây. Tiết Hải Á chen lời. Đi nhanh đi, tìm địa phương ăn cơm. Ta nhanh chết đói. Ây, đây không phải là Ôn Thế Sâm. Thẩm Mộng Trúc chỉ vào cách đó không xa trong đám người nam nhân. Bên cạnh còn ôm lấy một người phụ nữ. Hai người chuyện trò vui vẻ ra rạp chiếu phim. Thẩm Mộng Trúc thả tay xuống. Kìm lòng không đặng nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nghiên. Không khí trong nháy mắt lúng túng. Mấy người thu tầm mắt lại gần như cùng lúc đó đưa mắt rơi vào Nguyễn Tịnh Nghiên trên người. Làm gì nhìn ta như vậy? Không là muốn đi ăn cơm không? Nguyễn Tịnh Nghiên miễn cưỡng xé ra một cái cười. Cứ việc nàng cũng không để ý Ôn Thế Sâm ở bên ngoài sinh hoạt cá nhân làm sao. Nhưng bởi vì đối mặt cảnh tượng như vậy, nàng vẫn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Muốn thay hắn tìm lý do hợp lý giải thích cũng không tìm tới. Nguyễn Tịnh Nghiên các nàng tại phụ cận tìm ra phòng ăn cơm kiểu Tây. Bởi vì vừa cái kia nhạc đệm, bầu không khí một lần có chút quái dị. Tiết Hải Á ngồi ở Nguyễn Tịnh Nghiên bên cạnh. Chọn qua món ăn sau liền vẫn quay đầu quan sát Nguyễn Tịnh Nghiên biểu hiện. Bữa tối dùng một nửa. Ngoài quán liền đã dậy lên một cơn mưa lớn. Mưa lớn chú bùm bùm đập xuống đất. Trên kính, bá bá vang lên, màn mưa thổi đến gấp, giống một bộ như bức tranh sương khói. Trong nháy mắt mông lung tầm mắt, làm sao bỗng nhiên trở rời rồi. Thẩm Mộng Trúc quay đầu nhìn mơ hồ cửa sổ sát đất. Nói thầm câu, cũng không biết đứa bé kia có mang ô không. Nguyễn Tịnh Nghiên tâm tư bị ngoài cửa sổ mưa to dính dấp. Cuối cùng thực sự có chút bận tâm Ôn Chỉ Đồng. Liền cùng đồng sự nói một tiếng. Đứng dậy chạy đi một bên cho Ôn Chỉ Đồng gọi điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu đường dây mới được nối. Ôn Chỉ Đồng thanh âm truyền vào. Còn kèm theo tỉ mỉ tiếng mưa rơi. Nguyễn Tịnh Nghiên trau chặt lông mày. Hỏi, ngươi còn ở bên ngoài. Làm sao ngươi biết? Ôn Chỉ Đồng sững sờ. Hỏi đến có chút chột dạ. Lẽ nào nàng cũng nhìn thấy chính mình? Buổi chiều tại rạp chiếu phim Tinh Giật. Ta thấy ngươi. Còn có Lâm Úy, Nguyễn Tịnh Nghiên mím mím môi, không có ý định giấu nàng. Tiếp tục nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta, Ôn Chỉ Đồng trần chờ một chút, mới nói, ta nhanh đến nhà, ngươi không cần lo lắng. Đem định vị phân phát ta, ta đi đón ngươi. Nguyễn Tịnh Nghiên thường thường lái xe, biết khoảng thời gian này là giờ cao điểm, lại là mưa sa gió giật cuối tuần. Nhất định là không hảo gọi xe. Nguyễn Tịnh Nghiên trong lòng mong nhớ Ôn Chỉ Đồng. Cơm tối cũng không ăn nhiều ít liền nên rời đi trước. Trước khi đi nàng còn cố ý đem giấy tờ thanh toán. Chờ lúc nàng ngồi trên xe, Ôn Chỉ Đồng tin tức mới truyền vào đến. Nàng mở ra, nhìn xuống định vị, liền phát động xe. Trên đường tắc đường đến lợi hại. Nàng cầm tay lái chặt rồi lại chặt. Mắt thấy mưa rơi càng lúc càng lớn, Nguyễn Tịnh Nghiên lòng như lửa đốt, lại không thể làm gì, chỉ có thể dập khuôn từng bước theo sát dòng xe cộ từng chút một mà di chuyển. Chờ lúc nàng ấn lại định vị tìm tới nàng, xa xa mà liền nhìn Ôn Chỉ Đồng trốn ở dưới trạm xe buýt biển. Trên người chỉ mặc đơn bạc áo tay ngắn tê, sớt, dính ướt nhẹp trên người, giày đặc mưa bụi bị gió hết mức thổi tới trên người nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên ngồi ở bên trong buồng xe, nhìn tình cảnh này, đau lòng, sốt ruột, tự trách, các loại phức tạp tâm tình xông lên đầu. Nguyễn Tịnh Nghiên ngực một buồn bực, như là bị cái gì ngăn chặn. Đi theo ta, chấm, nàng đem xe ngừng tại ven đường. Xuống xe chạy tới một nắm chắc Ôn Chỉ Đồng cổ tay. Nắm nàng xoay người chạy đến bên cạnh xe, đưa nàng nhét vào chỗ kế bên tài xế. Nàng từ phòng ăn cơm Tây xuất phát đến nhận được Ôn Chỉ Đồng đã qua đầy đủ thời gian một tiếng. Nói cách khác, Ôn Chỉ Đồng đứng ở chỗ này ngâm mưa ít nhất một tiếng. Trở về nhà, Nguyễn Tịnh Nghiên liền lôi kéo Ôn Chỉ Đồng đẩy mạnh phòng tắm. Người mau đem quần áo ướt sũng cởi ra. Hướng về tắm rửa, ta đi cho ngươi tìm áo ngủ. Nguyễn Tịnh Nghiên không lo được trên người quần áo cũng đã ướt rơi mất. Xoay người trước đi tới Ôn Chỉ Đồng phòng ngủ. Tìm tới Ôn Chỉ Đồng phải thay đổi quần áo. Bởi vì có chút gấp gáp, trước mắt bỗng nhiên có chút choáng váng. Nàng đỡ tường, chậm một hồi lâu, mới đi ra khỏi phòng ngủ. Đây là ngươi áo ngủ. Nguyễn Tịnh Nghiên ở cửa phòng tắm, tay vặn ra nắm cửa, đem áo ngủ đưa tiến vào. Sau 10 phút, tiếng nước phòng rửa tắm ngừng. Ôn Chỉ Đồng mở cửa, ánh mắt lướt nhanh một vòng, không thấy Nguyễn Tịnh Nghiên bóng người. Nghĩ nàng một buổi tối vẻ mặt đều nặng nề, nội tâm có chút hoảng loạn. Tắm xong chưa? Tắm xong lại đây đem trà gừng uống. Trong phòng bếp truyền đến Nguyễn Tịnh Nghiên thanh âm. Ôn Chỉ Đồng thu liễm trong ngày thường lạnh lùng, cúi thấp đầu nhu thuận theo đi tới. Ngươi không uống sao? Ôn Chỉ Đồng bưng bát, ngẩng đầu nhìn trước mặt nhìn kỹ lấy người của nàng. Trên mặt không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa. Quần áo trên người nhìn ẩm ẩm. Nguyễn Tịnh Nghiên xoa mi tâm. Đáy mắt tất cả đều là căng thẳng mệt mỏi qua đi. Ngươi uống trước, ta đi tắm. Nguyễn Tịnh Nghiên mới vừa đi mấy bước, lại dừng bước. Quay đầu hỏi, ăn cơm tối chưa? Ta không đói bụng. Ôn Chỉ Đồng nhìn nàng, cảm giác áy náy ở đáy lòng tàn phá. Không muốn cũng phải ăn một chút gì. Nguyễn Tịnh Nghiên quay lại bước chân, chui vào nhà bếp. Nửa đêm, Nguyễn Tịnh Nghiên nằm ở trên giường nghe ngoài cửa sổ ràn rụa mưa to. Trằn trọc trở mình, lo lắng sát vách Ôn Chỉ Đồng tình hình. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng dậy, xuống giường. Ôn Chỉ Đồng ngủ được cũng không tốt, bởi vì ở trong mưa xối đến quá lâu, ban đêm liền bắt đầu phát sốt. Lúc Nguyễn Tịnh Nghiên đẩy cửa đi vào, đưa tay chạm đến trên trán của nàng, nóng bỏng đến xúc cảm làm cho nàng nhất thời cả kinh. Đồng đồng, lên uống nước có được hay không? Ôn Chỉ Đồng ý thức có chút mơ hồ, cổ họng vô cùng đau đớn, cảm nhận được trên bả vai lực đẩy, nàng cũng chỉ là tiếng. Nguyễn Tịnh Nghiên đi ra phòng ngủ, từ trong tủ lạnh lấy ra phòng sẵn dán hạ sốt, lại đi trong ngăn kéo cầm thuốc hạ sốt pha nước uống cùng thuốc cảm mạo. Trong nhà loại này thuốc không từng đứt đoạn, từ khi nào nàng liền bắt đầu cũng đã thích ứng một người sinh hoạt. Trước đây không đi bận tâm những chuyện vụn vặt này, là bởi vì có người thay nàng nghĩ ở đằng trước, hiện tại không giống với lúc trước, rất nhiều chuyện hảo giống đều không giống với lúc trước. Đồng đồng, đến, lên đem thuốc uống. Nguyễn Tịnh Nghiên đem thuốc cùng nước phóng tới tủ đầu giường. Ngồi ở đầu giường, ôm dìu lên Ôn Chỉ Đồng, làm cho nàng dựa tại trên người mình. Da thịt cùng da thịt đụng nhau, cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng trên người sốt nhiệt độ. Nguyễn Tịnh Nghiên tâm đột nhiên run lên xuống, cúi đầu gò má tựa đến trán của nàng. An ủi, ngoan, đem thuốc uống liền thật là khó chịu. Như là nghe được Nguyễn Tịnh Nghiên, Ôn Chỉ Đồng mặc dù không mở mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn há miệng ra. Bởi vì lo lắng Ôn Chỉ Đồng ban đêm sốt nhiều lần lên, Nguyễn Tịnh Nghiên không dám trở về phòng, an vị ở giường đầu bồi tiếp nàng. Đại khái lúc 3 giờ sáng, mưa rơi chậm lại, Nguyễn Tịnh Nghiên ngủ gật, mở mắt nhìn về phía người trong ngực, đưa tay thăm dò trán của nàng. Xác định nhiệt độ hạ xuống được chút mới thở phào một hơi. Lão sư, ta không phải cố ý giấu ngươi. Ôn Chỉ Đồng trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đưa tay nắm chặt Nguyễn Tịnh Nghiên đè lại tay còn trên trán nàng. Vài câu, lo lắng nàng một buổi tối. Vậy không biết tên hỏa khí đã sớm bị dội đến không còn một mống. Giờ khắc này cúi đầu nhìn Ôn Chỉ Đồng. Trong mắt ánh mắt ôn nhu rơi vào mặt của nàng. Nàng đưa tay thay nàng vuốt lên hơi nhíu lên lông mày. Nhỏ giọng ôn nhu an ủi. Ta biết, lão sư không sinh khí. Ngủ đi, ngủ đi. Nguyễn Tịnh Nghiên ngón tay còn tại một hồi xuống đất vuốt ve Ôn Chỉ Đồng cái trán. Đến lúc hai hàng lông mày của nàng triển khai, Nguyễn Tịnh Nghiên mới thu lại động tác. Ôn Chỉ Đồng buổi sáng khi tỉnh lại, Nguyễn Tịnh Nghiên đã tại nhà bếp bận rộn. Nàng tối hôm qua ý thức mơ hồ, nói cái gì cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ Nguyễn Tịnh Nghiên ngồi ở đầu giường ôm nàng, mớm nàng uống thuốc, giống nằm mơ như thế. Lần kia sau khi đã trải qua một hồi mưa rào, Ôn Chỉ Đồng bị sốt, Nguyễn Tịnh Nghiên cũng không dám tại xem thường. Ở văn phòng cùng trong xe đều chuẩn bị một cái ô, Ôn Chỉ Đồng cười nàng chuyện bé xé ra to. Nguyễn Tịnh Nghiên chỉ là cười cười, đưa tay bóp bóp mũi của nàng. Có bản lĩnh, ngươi đừng sinh bệnh a, Ôn Chỉ Đồng trong lòng cảm động. Ánh mắt nhuộm ý cười. Vậy lần sau, đến lượt ta chăm sóc ngươi. Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn nàng, sửng sốt, chỉ là một câu chuyện cười nói mà thôi. Nàng nghe, tim lại như là lộ nhảy vỗ một cái. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nguyệt khảo sau đó, mọi người cũng đều thoáng buông lỏng quyết tâm tình. Một tuần duy nhất một tiết thể dục. Giáo viên thể dục mang theo mọi người đơn giản làm chưa biết mấy cái làm nóng người vận động, liền để ủy viên thể dục lĩnh dụng cụ trở về. Mọi người tự do hoạt động. Lão đại, có muốn hay không chơi bóng rổ? Ôn Chỉ Đồng ngồi ở một bên trên bậc thang. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Nhất Hào đầu đầy mồ hôi đứng ở trước gót chân nàng. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Ôn Chỉ Đồng không hứng lắm, quay đầu nhìn mấy cái nam sinh đánh bóng rổ, kỹ thuật rất mượt, nàng lắc lắc đầu, cũng không muốn cùng bọn họ chơi. Lão đại, chúng ta bao lâu không cùng nhau đánh qua bóng, ngươi không muốn cùng ta luận bàn một chút, xem ta kỹ thuật bóng. Triệu Nhất Hào chưa từ bỏ ý định, lại bổ sung hai câu. Ôn Chỉ Đồng còn muốn cự tuyệt, chỉ thấy xa xa truyền đến cãi vã thanh âm. Triệu Nhất Hào quay đầu lại, nhíu nhíu mày, nguy rồi. Ôn Chỉ Đồng sững sờ, đứng lên cũng vội vàng đi theo. Cách chương.